Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 321, Hành Tẩu Thần Khí Trường Không Vô Kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sáng sớm, không người đường phố phía trên, hai phương nhân mã, lẫn nhau đối diện, một bên, Trường Không Vô Kỵ kiếm vô thích đạo nhất chân chi đan. Cộng thêm, điềm đạm đáng yêu, Di Hồng Luyến Hoa. Một khác mặt, sắc mặt đỏ lên, phảng phất lão bà bị người trộm tiểu tướng ra. Còn có một đám vừa đến tông môn đệ tử, Trường Không Vô Kỵ chưa từng nói chuyện tiểu tướng ra, đã nhịn không được, cảm xúc kích động dựa trước mắng lại đây. Luyến Hoa, ngươi vì sao liền phải cùng cái này Trường Không Vô Kỵ ở bên nhau? Ngươi chẳng lẽ không biết nói? Như vậy sẽ làm ta thực đau lòng sao? Vì sao lại không được? Người đau ngươi, ta ái với ai với ai? Ngươi quản được sao? Di Hồng Luyến Hoa tựa hồ thực chán ghét tiểu tướng gia. Trong giọng nói, tất cả đều là xung đột. Bất quá lúc này, tiểu tướng gia mặt sau trong đám người, kia một đám tông môn đệ tử, đã có thể dẫn đầu xuất đầu. Chắc là tiểu tướng gia đối với Trường Không Vô Kỵ nhuộm đẫm không ít, những người này đối đãi Trường Không Vô Kỵ thời điểm, ánh mắt thập phần đến không hữu hảo. Nguyên lai ngươi chính là thích đoạt người khác nữ nhân Trường Không Vô Kỵ a. Còn bị khen làm là nhất định có thể bắt lấy Dương Ngọc Long, ôm được mỹ nhân về người. Chúng ta, nhưng thật ra rất muốn lĩnh giáo lĩnh giáo. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng? Chính là lần này, trọng điểm liền rơi xuống Trường Không Vô Kỵ trên người. Còn có người cũng nói, Luyến Hoa cô nương nói qua, ai thật sự bắt lấy Dương Ngọc Long, liền với ai, chúng ta này nhóm người, tuyệt đối có người so được với Trường Không Vô Kỵ. Đến lúc đó, người vẫn là tiểu tướng gia nữ nhân, chỉ bằng các ngươi cùng nhau thượng đều không phải Vô Kỵ đối thủ. Di Hồng Luyến Hoa, đây cũng là cố ý, nói chuyện bộ dáng, giống như là Vô Kỵ đã là nàng tướng công dường như. Liền cũng tự nhiên, làm đại gia càng phải nhớ hận Trường Không Vô Kỵ. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, đành phải một bước đi tới đằng trước, nhìn nhóm người này các tông môn thiếu tông danh nhân, tất cả đều là thập trọng thiên. Chỉ có hai cái sinh đôi tam hoa một trọng những thiên tài. Trường Không Vô Kỵ khí phách mà nói, ta Trường Không Vô Kỵ không nghĩ trở thành tiêu điểm, chính là các người a luôn là đem ta giữa tâm. Nhìn dáng vẻ ở Dương Ngọc Long xuất hiện phía trước, ta bất lộ điểm thực lực, đem các ngươi đánh không dám tìm ta. Này ba bốn thiên thời gian, ta đều mơ tưởng yên lặng a. Trường Không Vô Kỵ cái này lời nói, chính là kích thích này nhóm người thần kinh. Bọn họ đều là chút thiên tài, cũng đều là chút thoạt nhìn so Trường Không Vô Kỵ cường đại người. Mà cái này Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng khẩu xuất cuồng ngôn, đánh tới bọn họ không dám tìm hắn. Cái này làm cho bọn họ, quả thực không thể nhịn được nữa. Liền ở ngay lúc này, đã có một người thập trọng thiên đại viên mãn cao thủ nháy mắt nhảy ra tới. Hắn là một cái thân hình cường tráng nam tử, cả người cơ bắp so với lúc trước Long Bảo không kém mảy may, trong tay cầm một đôi đại chùy, tính tình thập phần hỏa bạo. Đối với Trường Không Vô Kỵ hét lớn, cuồng vọng Trường Không Vô Kỵ, ta Chấn Thiên Tông môn bá sơn giáo giáo ngươi như thế nào làm người. Ha, so sức lực sao? Dùng ra ngươi ăn nãi sức lực hào. Trường Không Vô Kỵ kim thân lực đạo sớm đã siêu việt thập trọng thiên cực hạn, tại đây phương diện chinh chiến hắn quả thực thiên hạ vô địch. Vì thế giờ phút này cũng căn bản không cần binh khí, chính là bá đạo một tay vươn làm một cái khinh miệt câu tay động tác liền xong rồi. Vị này bá sơn càng là bị Trường Không Vô Kỵ thái độ khí không thành bộ dáng, một bên các cao thủ cũng là không ngừng nghị luận, cái này Trường Không Vô Kỵ, quá cuồng vọng, chính là a, Bá Sơn chính là Trấn Thiên Tông môn thiên tài, ngang nhau cảnh giới không người có thể cùng hắn ngạnh đối ngạnh. Ta xem này Trường Không Vô Kỵ a, chính là tìm chết, nhưng là tiểu tướng gia, lại là lắc lắc đầu đối bọn họ nói, các vị tiểu tâm, ta không phải chướng hắn uy phong, Bá Sơn không phải đối thủ của hắn, chúng ta này chỉ có tam hoa một trọng người thượng mới có cơ hội thu thập hắn. Tiểu tướng gia nói như vậy, này vài vị lại là không tỏ ý kiến, bởi vì bọn họ đều tin tưởng chính mình thiên phú, còn có chính mình mang đến tuyệt kỹ bảo bối, mà lúc này Bá Sơn thực lực cũng thôi phát tới rồi đỉnh điểm, trong miệng hét lớn một tiếng, bàn cổ khai thiên, hảo gia hỏa, tên này tuyệt đối là đủ bá đạo. Đương nhiên, hắn lực lượng cũng là như thế, sở hữu nguyên lực đều ở hắn thân thể trung cổ động không thôi. Thế cho nên thân hình hắn lực lượng thực sự có khai thiên tích địa cảm giác. Bước chân bán ra thời điểm, phạm vi đại địa đều bị hắn đạp nát mở ra. Song chùy nện xuống tới thời điểm, không gian đều bị mạnh mẽ cắt vỡ, nhộn nhạo ra từng đạo không gian cái khe tới. Này có thể đánh nát một chút không gian lực lượng, tuyệt đối là giống nhau thập trọng thiên cao thủ, thậm chí tam hoa một trọng cao thủ đều làm không được. Mọi người cũng lâm vào nín thở ngưng thần bên trong, mà lúc này Trường Không Vô Kỵ vẫn là vẻ mặt tươi cười đâu. Hắn căn bản là không có ra chiêu, ngược lại đem phía trước tay cũng bối tới rồi phía sau, rồi sau đó ở mọi người không tưởng được tình hình chung, trực tiếp đem ngực lượng ra tới, đi nhanh bán ra, đỉnh đối phương song chùy, liền khiêng đi lên. Ai nha, cái này Trường Không Vô Kỵ, có phải hay không điên rồi? Ta xem là, liền tính là kim thân quyết, cũng không thể như vậy miệt thị người đi. Đối với Trường Không Vô Kỵ cách làm, một đám người nhịn không được nghị luận lên, mà làm đối thủ Bá Sơn càng là khí như tinh tinh giống nhau điên cuồng hét lên. Trường Không Vô Kỵ, ta nhất định phải đánh chết ngươi, nhất định phải đánh chết ngươi. Ở ngay lúc này, hắn tựa hồ còn dùng thượng bí pháp, thân hình cường độ trở lên một tầng lâu, trong cơ thể lực lượng nét càng là gào thét như long mà ra. Song chùy lực lượng quả thực có thể đem một tòa tiểu sơn cấp đánh ngã đi. Oanh, này thật sự có thể khai sơn song chùy, liền như vậy đánh vào Trường Không Vô Kỵ trên người, làm cho người ta sợ hãi nổ vang, chọc đến toàn bộ Hạo Nguyên Thành đều lắc lư lên. Nhưng là làm người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình xuất hiện, song chùy đánh trúng Trường Không Vô Kỵ thời điểm, một đạo bảy màu liêu quang từ hắn trên người nổ bắn ra tới, một đạo bàng bạc vô tận lực lượng cũng từ hắn ngược bắn ngược lại đây. Tại hạ một khắc, Bá Sơn người này cứ như vậy giống như sao băng giống nhau bay ngược đi ra ngoài, hắn một đôi cự chùy còn cầm không được, ném tới phương xa, đặng đặng đặng, hắn rơi xuống trên mặt đất về sau, hai tay thế nhưng không ngừng đang run rẩy, có thể thấy được này phản chấn lực đạo làm hắn ăn không tiêu. Đồng thời hắn trên mặt cũng là hoảng sợ nói, không có khả năng, sao có thể, ta song chùy chính là thần khí hạ phẩm bảo bối a, lực lượng của ta chính là tam hoa một trọng cao thủ đều có thể chùy chết, vì cái gì ngươi Trường Không Vô Kỵ có thể như vậy cương đại? Theo hắn lời nói, tiểu tướng gia bên cạnh này đàn tông môn đệ tử nhóm cũng đều lâm vào vô tận kinh hô bên trong. Trải qua giờ khắc này, này đàn thập trọng thiên những thiên tài minh bạch một việc, Trường Không Vô Kỵ chính là bằng vào này thân xác, bọn họ đều không thể nề hà. Kia chính là đường đường Trấn Thiên Tông môn, uy lực vô song thần chùy đều đánh bất động đối phương tương đương, còn như thế nào làm? Trách không được tiểu tướng gia nói thập trọng thiên người không được đâu. đây là một cái hành tẩu thần khí a, như thế nào đánh, lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, này nhóm người, đã chỉ còn sợ hãi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.